Luân hồi đan đế, chương 731, gặp lại Sơn Hà Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy đại trưởng lão Đằng Hoành Sơn cầm đầu thánh địa cao tầng, hạ xuống đến Lăng Vân trước người thấy hiện trường cảnh tượng, Đằng Hoành Sơn mí mắt một hồi nhảy lên sau lưng hắn đám người cao tầng, cũng là sợ hết hồn hết vía. Cái này Lăng Vân, chân thực quá biến thái, nhưng bọn họ còn chưa đến nỗi sợ hãi Lăng Vân. Lăng Vân thực lực là rất mạnh, so đấu thực lực, bọn họ khẳng định không phải Lăng Vân đối thủ. Bất quá, bọn họ trong trận doanh, có đại trưởng lão ở, đại trưởng lão dám cùng thánh chủ Mục Cửu Trần gọi nhịp tự nhiên là có lớn dựa vào. Ở đại trưởng lão Đằng Hoành Sơn trong tay, vậy nắm giữ một kiện đại sát khí. Như khởi động vậy đại sát khí, Đằng Hoành Sơn cũng có thể thả ra sánh vai hư cảnh lực lượng. Lúc này, Đằng Hoành Sơn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi có biết hay không, ngươi hôm nay hành vi, đã là ta phù đồ thánh địa rước lấy to lớn đại họa. Lăng Vân ánh mắt híp một cái tự cười như không nói. Đại trưởng lão cái khác thế lực võ giả ở ta phù đồ thánh địa Diệu Võ Dương Oai thời điểm, ngươi liền một cái rắm cũng không dám thả. Bây giờ đối với ta cái này phù đồ thánh địa đệ tử, ngươi ngược lại là vênh váo nghênh ngang rất ta rất muốn biết ngươi vị đại trưởng lão này, chẳng lẽ chỉ biết bên trong tàn bên ngoài nhẫn. Càn rỡ, Đằng Hoành Sơn chợt quát. Ta sở dĩ đối bên ngoài nhẫn nhịn, đó là lấy đại cuộc làm trọng, không giống ngươi hiện tại, giết bốn đại thế lực trưởng lão, như vậy tiếp theo ta phù đồ thánh địa thì có cực lớn có thể gặp mặt sắp bốn đại thế lực trả thù. Đến lúc đó, ta phù đồ thánh địa rất có thể lúc này rơi vào tai họa ngập đầu, cái này hậu quả ngươi có thể gánh vác nổi sao? Đại trưởng lão, được, không chờ Lăng Vân trả lời nữa, một đạo thanh âm lạnh như băng, bỗng nhiên cắt đứt Đằng Hoành Sơn nói. Đằng Hoành Sơn ánh mắt hơi đông lại một cái. Bởi vì cái này nói chuyện, không phải người khác, bất ngờ là A Lục. Đối với Đằng Hoành Sơn, A Lục vậy ít một chút lời muốn nói, quát bảo ngưng lại đại trưởng lão sau đó, liền nhìn về phía Lăng Vân nói. Lăng Vân, chủ thượng ở Ngọc Tuyền đỉnh chờ ngươi. Lăng Vân ánh mắt đảo qua, phát hiện Mục Cửu Trần đã rời đi cái này, hướng Ngọc Tuyền đỉnh phương hướng bay đi. Đằng Hoành Sơn sắc mặt một hồi âm trầm. Lục tiên sinh, Lăng Vân là ta phù đồ thánh địa, sông hạ đại họa, chẳng lẽ nặng như vậy tội, thánh chủ đều không dự định xử lý. Hiển nhiên, Lăng Vân mạnh mẽ, đã làm cho Đằng Hoành Sơn cảm thấy bất an. Quảng cáo, hắn đây là muốn cho Lăng Vân định tội, mượn nơi này quyết Lăng Vân. Đằng Hoành Sơn thái độ, để cho Lăng Vân khá để ý bên ngoài. Cái này Đằng Hoành Sơn, không có thể không biết hắn mạnh mẽ. Dẫu sao, trên đất bốn đại cửu kiếp thiên nhân thi thể còn nằm ở đó. Biết rõ điểm này, Đằng Hoành Sơn đang đối mặt hắn thời điểm, nhưng vẫn mạnh như vậy thế, tựa hồ rất có nắm chắc có thể tiêu diệt hắn. Cái này Đằng Hoành Sơn trong tay, kết quả nắm giữ bài tẩy gì? Đối với lần này, Lăng Vân thật đúng là có chút hiếu kỳ. Đối mặt Đằng Hoành Sơn chất vấn, A Lục vẫn sắc mặt lạnh như băng. Đại trưởng lão ta chỉ là phụng thánh chủ mệnh lệnh làm việc, ngươi có nghi vấn gì tự mình đi hỏi thánh chủ. Hắn căn bản lười được phản ứng Đằng Hoành Sơn. Như vậy có thể gặp hắn đối với Đằng Hoành Sơn đã là vô cùng là chán ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân, theo ta đi. Tiếp theo A Lục trực tiếp đối với Lăng Vân nói. Được, Lăng Vân khẽ mỉm cười. Tuy nói, cho dù Đằng Hoành Sơn trong tay có to lớn lá bài tẩy, Lăng Vân vậy không sợ chút nào. Dẫu sao hắn triển lộ thực lực cũng không phải thực lực chân chính của hắn. Nhưng không biết Đằng Hoành Sơn lá bài tẩy dưới tình huống, tùy tiện động thủ cũng không thỏa, còn là theo chân A Lục rời đi tương đối ổn làm. Từ Mục Cửu Trần thái độ tới xem, Đằng Hoành Sơn trong tay lá bài tẩy, sợ rằng thật đúng là không đơn giản. Nếu không, Mục Cửu Trần hôm nay thực lực rõ ràng đã sánh vai chín kiếp thiên nhân, hoàn toàn không cần phải lại tiếp tục dễ dàng tha thứ Đằng Hoành Sơn. Lúc này Lăng Vân liền leo lên A Lục phi thuyền, hướng Ngọc Tuyền đỉnh bay đi. Trước khi đi, Lăng Vân không có khách khí, đem bốn đại cửu kiếp thiên nhân hư không kiêm toàn bộ thu nhập tay áo bào bên trong. Cái này bốn đại cửu kiếp thiên nhân giá trị con người khẳng định không rẻ. Lăng Vân hôm nay đang cần tài nguyên, bốn đại cửu kiếp thiên nhân tài sản đối với hắn không thể nghi ngờ là cái rất tốt bổ sung. Lạc Thiên Thiên vậy vội vàng đuổi theo, ở bọn họ phía dưới, Đằng Hoành Sơn diễn cảm một hồi kịch liệt biến đổi. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhịn được xung động, không có tùy tiện động thủ. Đối với Mục Cửu Trần, hắn hôm nay vẫn là không có nắm chắc thất thắng, cho nên không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đi, sau đó, Đằng Hoành Sơn vậy phất tay áo rời đi. Đến khi Lăng Vân và Đằng Hoành Sơn hai phía người cũng rời đi, vốn là phù đồ sông phía dưới, nhất thời liền sôi trào. Chuyện ngày hôm nay, đối với các người tạo thành đánh vào chân thực quá lớn. Không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới Lăng Vân thực lực lại như thế mạnh mẽ. Quá kinh khủng, bốn đại cửu kiếp thiên nhân lại có thể đều bị Lăng Vân tiêu diệt. Các ngươi nói, Lăng Vân từ phù đồ sông thứ 18 vịnh sông bên trong, kết quả lấy được cái gì tạo hóa? Cái gì tạo hóa cũng không dùng, đúng như đại trưởng lão mà nói, Lăng Vân đây là chọc hạ to lớn đại họa, đến lúc đó cái này cái gọi là tạo hóa, vậy sớm muộn sẽ bị người đoạt đi. Khắp nơi đều là tiếng nghị luận, đổi thành ngày thường, phù đồ thánh địa các đệ tử, khẳng định sẽ đối với Lăng Vân vô cùng sùng bái. Bởi vì bình thường mà nói, tông môn gia Lăng Vân như vậy đại cao thủ đối với tông môn địa vị tăng lên, là có chỗ tốt to lớn. Nhưng hiện tại, bọn họ cứ việc sợ hãi Lăng Vân, nhưng thật ít một chút sùng bái Lăng Vân. Có thể gặp Đằng Hoành Sơn lời sau cùng, thật đưa đến tác dụng. Rất nhiều đệ tử cũng cho rằng, phù đồ thánh địa rất có thể phải đối mặt tai họa ngập đầu, trong lòng không những không phấn chấn, ngược lại sợ hãi bất an. Trừ những thứ này ra còn có không thiếu đệ tử âm thầm cảm thấy, Lăng Vân thực lực sẽ bạo tăng lớn như vậy, là bởi vì là Lăng Vân lấy được phù đồ sông trung cực cơ duyên. Bọn họ cảm thấy nếu như mình đạt được loại cơ duyên này, có lẽ cũng có thể có cái loại này tạo hóa. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân, A Lục và Lạc Thiên Thiên, đã tới đến Ngọc Tuyền Đỉnh, đứng ở Thánh Chủ Mục Cửu Trần trước người. Mục thúc, quảng cáo, Lạc Thiên Thiên hô, Lăng Vân giống vậy chắp tay nói. Thánh chủ, hắn cũng không vì là thật lực tăng lên, liền coi thường Mục Cửu Trần. Hắn xem người cho tới bây giờ không xem thực lực đối phương, mà là nhìn đối phương thành tựu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hắn gia nhập phù đồ thánh địa sau đó, Mục Cửu Trần đối với hắn không thiếu bảo vệ, cho nên hắn đối với Mục Cửu Trần liền tâm tồn kính ý. Mục Cửu Trần xoay người, nhìn về phía Lăng Vân. Ai, hắn than thở một tiếng, trong thanh âm bộc lộ ra ngoài giọng, vô cùng là phức tạp. Giọng điệu này bên trong tựa hồ vừa có đối với Lăng Vân thực lực rung động và vui vẻ yên tâm, cũng có vô hình lo âu. A Lục Thiên Thiên, chính các ngươi tìm chỗ tu luyện, Lăng Vân ngươi theo ta tới. Sau đó Mục Cửu Trần nói. Tiếp theo, Mục Cửu Trần liền cùng Lăng Vân, lần nữa đi tới treo Sơn Hà Đồ bên trong mật thất. Đi tới Sơn Hà Đồ trước, Mục Cửu Trần trực tiếp đem Sơn Hà Đồ gỡ xuống, đưa cho Lăng Vân. Lăng Vân, này đồ ta liền giao cho ngươi. Thánh chủ, Lăng Vân cả kinh, hắn trước đây còn đang suy nghĩ, phải thế nào đạt được cái này Sơn Hà Đồ, không nghĩ tới Mục Cửu Trần sẽ trực tiếp cho hắn. Thằng nhóc ngươi, ta cũng không già hồ đồ, lần trước ngươi lúc tới ta là có thể nhìn ra, này đồ đối với ngươi tác dụng, so sánh ta lớn. Mục Cửu Trần cười nói, tiếp tục đem nó ở lại ta trong tay, chỉ có thể coi như là phí của trời, còn không bằng giao cho ngươi, để cho nó phát huy ra có giá trị. Lăng Vân cũng không khách khí nữa, đem Sơn Hà Đồ tiếp. Cái này Sơn Hà Đồ đích xác là hắn không cách nào cự tuyệt đồ. Trở lại Lăng Vân trong tay sau đó, Sơn Hà Đồ lập tức nhẹ nhàng phiêu động tựa hồ ở phát ra vui thích tâm trạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, cách chương.